em nghe lời anh hứa. Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn yêu em. Vẫn yêu em thì sao, cũng đã qua muộn màng. Đã không còn như ngày xưa ấy. Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn hy vọng. Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh, về bên anh như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau. Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với.